Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Trong vực sâu đại nguyệt thực. Tiên nhân thế giới hệ thống sức mạnh. Tiêu Dao Hào bên trên. Hạ Ninh, ta mang ngươi ra ngoài đi một chút đi. Bọc lấy áo mãng bào Tiêu Dao Vương nhìn xem một bên Thái Hậu, nàng nằm nghiêng ở trên ghế nằm. Trên thân che kín một tầng hơi mỏng chăn mền. Vào đông ấm áp ánh nắng để nàng mặt mày ở giữa tràn đầy vũ mị cùng tường hòa. Nhưng nàng không ngủ, lười biếng địa trở về câu. Đi chỗ nào nha? Hạ Cực hướng phía trước, úp sấp trước lan can. Nhìn xem lăn tăn ba quang mặt hồ cùng không nhiều thuyền hoa. Thản nhiên nói, không biết, nhưng ta dẫn ngươi đi ăn tốt nhất, đi chơi tốt nhất. Hạ Ninh cười nói, tốt lắm, nàng không hỏi ta có phải hay không sắp chết rồi. Hỏi làm cái gì đây? Nàng đáy lòng có một loại đại giải thoát. Có lẽ bồi tiếp này nhân loại đệ đệ liền tới đây. Kỳ thật không có huyết thống. Cũng có thể là đồng sinh cộng tử. Nàng thỏa mãn. Hạ Cực từ nàng trong con ngươi có thể đọc lên những lời này. Đó là một đôi hơi cười con ngươi. Hắn lại cảm thụ xuống trong lòng bàn tay một tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có cái địa chỉ. Trước hắn đã từng an bài thủ hạ thế lực đi tìm. Không thuyền đại nguyệt thực. Hài cốt manh mối. Cái này tờ giấy liền là phản hồi. Tin tức này đến cực kỳ không dễ dàng. Nếu không phải hắn thân là dưới mặt đất quân vương. Nếu không phải Cơ Vô Ưu cuộc đời sự tích cũng không phải là ẩn tàng quá sâu. Cái này manh mối cơ hồ không cách nào thu hoạch được. Thao tác cụ thể nói đến vô cùng đơn giản. Thứ nhất, trưởng tôn đường từng nói Cơ Vô Ưu từng có cơ duyên. Tại cổ đại di tích bên trong thấy được một chút kỳ dị đoạn ngắn. Cái kia đoạn ngắn bên trong, một chiếc trong thần thoại mới có không thuyền, đang tại khó có thể tưởng tượng trong vũ trụ chạy. Cái kia trong vũ trụ quần tinh đều tại điêu tàn, đều tại hủy diệt, đều tại sụp đổ, tại tử vong, duy chỉ có đựng hạ tĩnh lặng hư vô. Đây là thuộc về không thuyền đại nguyệt thực ký ức. Chỉ cần chạm đến hài cốt mới có thể có được ngắn ngủi một đoạn ký ức. Cho nên, Hạ Cực nắm trong tay đại nguyệt thực về sau, thông qua cơ sở nhất mảnh vỡ ký ức, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được cái này không thuyền đại nguyệt thực cuối cùng là rơi xuống tại mảnh này nhân gian thổ địa bên trên, mà không phải tại cái nào đó thần mộ bên trong. Một phương diện khác, có thể bị chỉ dẫn nhập thần mộ cầm bảo. 10 có 8 9 đều là kiếp trước có bối cảnh đại năng. Cơ Vô Ưu hiển nhiên không phải. Cho nên hắn lấy đi đại nguyệt thực hài cốt địa phương không phải là thần mộ. Thứ hai, thái tử lúc nào thu hoạch được không thuyền đại nguyệt thực hài cốt này thời gian đoạn là có thể thẩm tra đi ra. Mà thái tử tại khoảng thời gian này bên trong hành động phạm vi, hành động quỹ tích vậy là có thể thẩm tra đi ra. Cho dù thái tử chơi ve sầu thoát xác, man thiên quá hải, loại này dùng giả thân thay thế hành vi, Hạ Cực cũng có thể đoán được. Huống chi, hắn tại về sau cùng Cơ Vô Ưu đánh cờ lúc, không nhìn thấy Cơ Vô Ưu loại này, tốt, thói quen. Xác nhận trở lên hai điểm, dò xét cần thiết đơn giản liền là tuyển định khu vực. Phân biệt thật giả, cẩn thận xác minh, sau đó lại tuyển ra cuối cùng khả năng nhất cái kia về sau. Báo cáo Diêm La, tại hao tốn gần 1 năm thời gian, hao tổn ít nhân thủ về sau. Hắc ám thế giới bên trong tử sĩ, vô danh người đã trải qua đem cái này làm việc tiến lên đến cực kỳ cấp độ sâu. Thậm chí đã đến, nhìn thấy ngọn núi bên trong không hiểu ra sao cả địa trống chỗ. Cùng trong vực sâu trăng sáng, loại trình độ này, ngọn núi bên trong trống chỗ cực kỳ quỷ quyệt, giống như là một cái khảm trong núi một cái kẹp bị người lấy ra. Nhưng lại sẽ không khép lại, mà cái này 10 có 8 9 liền là bị thái tử lấy ra hài cốt. Về phần trong vực sâu trăng sáng, vực sâu quanh co, quang mang không thể chiếu xạ, coi như thiên có trăng sáng, uyên có nước sâu dòng sông. Cái này trăng sáng vậy không có nửa điểm khả năng xuyên qua khúc chiết che ánh sáng núi đá. Đến cực trong vực sâu, hình thành ngược lại ảnh, chuyện này liền quỷ quyệt. Tại bọn này tử sĩ tiến hành mấy lần dò xét về sau, mất tích không ít người về sau, bọn hắn rốt cục đến có kết luận, chỉ cần đi vào đến cái nào đó phạm vi, liền hẳn phải chết. Bọn này tử sĩ vì thí nghiệm cái phạm vi này, trực tiếp đi lên lại chịu chết mấy cái. Cái kia tử trạng là cực kỳ khủng bố, giống như là cả người trở thành người giấy, sau đó bị lửa thiêu thành tro tàn. 100% xác định về sau, ngay tại cái kia biên giới chỗ lấy cẩu huyết phác họa ngoại trừ một đạo hồng sắc thô dây. Đồng thời, bắt đầu ăn bài nắm trong tay, bản đồ vẽ, đại sư tiến hành bản đồ chế tác. Tại tốn thời gian một cái có thừa tháng về sau, vị đại sư này rốt cục hoàn thành toàn bộ không thuyền đại nguyệt thực, vị trí ước định cùng bản đồ vẽ. Những tin tức này, bản đồ cùng tư liệu đều được trao cho cao nhất bí ẩn độ. Sau đó lấy bình thường nhất đóng gói bộ dáng chuyển phát nhanh đến hồng lâu bên trong. Hạ Cực trong lòng bàn tay nắm tờ giấy liền là nói cho vị này dưới mặt đất quân vương không thuyền đại nguyệt thực ở nơi nào. Cùng tiến một bước tin tức cặn kẽ đều tại hồng lâu. Nhìn thấy nhà mình đệ đệ ngẩn người, Hạ Ninh lại hỏi, lúc nào xuất phát đâu? Qua đông a. Hạ Cực mỉm cười, đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi bơi lượt nhân gian. Đáy lòng của hắn yên lặng tăng thêm câu, ngồi tại phi thuyền bên trên. Tốt lắm. Hạ Ninh trần trụi chân tuyết, bắp chân kéo căng, thân hình nghiêng về phía trước, có chút gầy, tái nhợt hai gò má dán cửa sổ thủy tinh hộ. Cái này cửa sổ là về sau cải chế, dùng cũng là dị nhân kỹ thuật. Cửa sổ thủy tinh hộ bị nàng miệng nhỏ nhẹ nhàng a lấy khí, sinh một vòng hình tròn mông lung. Nàng trong con ngươi chiếu đến phong cảnh bên ngoài. Tiểu Cực nói cái gì liền là cái gì sao? Hạ Ninh biết, nếu như một người bị bệnh lại cứu không được, như vậy thân nhân liền hội mang theo bệnh nhân này ăn được, uống tốt, chơi tốt, lại không nói cho bệnh nhân này nàng kỳ thật đã nhanh chết. Nàng biết, nàng chính là cái này bệnh nhân. Tiểu Cực đã nghĩ hết thảy biện pháp, thậm chí đi long mạch, mang đến cho mình rất nhiều tiên thảo tiên hoa, có thể làm cho mình một mực kéo dài tính mạng, nhưng vẫn là phí công, cho nên nàng vui vẻ là được rồi. Giả bộ như không biết Tiểu Cực muốn không để cho nàng biết chuyện này, liền tốt. Thế là Hạ Ninh hai mắt cong trở thành vũ mị trăng non, không tim không phổi địa cười lên, nói khẽ, thật tốt mong đợi. Hạ Cực rút hụt đi một lần hồng lâu, tại treo đèn lồng đỏ răng cưa thâm uyên dưới đáy, chậm rãi nhìn xem cái kia dùng không ít tinh anh máu tươi đổi lấy bản đồ cùng treo trên vách đá. Cái kia tại đèn lồng bên trong vô cùng rõ ràng cả khu vực bản đồ, bắt đầu mô phỏng lấy mình kế hoạch, trước dùng bút thử nghiệm tiến hành mấy lần mình sau khi rời đi thế cục thôi diễn, cần thiết sớm làm an bài cùng chuẩn bị ở sau, lại hoàn thành toàn diện cân nhắc về sau, hắn mới bắt đầu an bài lộ tuyến cùng một chút chuyến này mảnh. Ước chừng sau 3 canh giờ, hắn liền để bút xuống vứt sang một bên, đồng thời đem mình viết hết thảy toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Có chút ngửa tựa ở lạnh buốt lòng đất ghế đá bên trên, trong tay còn có thạch nhũ nhọn, tí tách, nước sâu. Mặt đất mấp mô, chiết xạ ra trong vực sâu ngàn vạn đèn lồng, liền tựa như thần thoại thời đại cũng vô pháp miêu tả ngàn vạn mặt trời chói chang tồn tại ở một ngày. Hạ Cực suy nghĩ có chút bay xa, hắn nhớ tới thần binh, trước mắt hắn nắm trong tay thần binh hết thảy có 4 cái. Đây tựa hồ là phàm trần có khả năng khống chế cực hạn. Thần binh bảng, no, 97 địa nhãn. Đây là đang đại chu lịch năm 208 Đông. Cùng Tây Hạ luận võ lúc liền đã thu được. No, 15 bách quỷ nhất khí kiếm. Chưa kích hoạt, thanh kiếm này là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân đã từng bội kiếm. Vậy tức là bây giờ hắn chắp sau lưng cái kia thanh đen kịt hộp kiếm bên trong lấy binh khí. Chỉ tiếc thiếu đi một loại nào đó, ôn dưỡng. Không cách nào phát động trong đó lực lượng. Kỳ thật thẩm tra đến thanh kiếm này lai lịch cũng không khó khăn. Cần thiết chỉ là thời gian. Về phần loại này, ôn dưỡng. Nói ngắn gọn, liền là máu, mà lại là lưu thông máu. Cho nên, là không thẹn hung binh tên. Trải qua thần thoại sách sử quyển sách đại khái ghi chép. Năm đó Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân tại Tiên Yêu chi chiến bên trong rực rỡ hào quang. Chết tại hắn dưới kiếm ngạch yêu ma đâu chỉ ngàn vạn. No, 14 Thái Âm Ngọc Tịnh Bình, tổn hại độ 85. Đây là từ ma giáo giáo chủ chỗ thu hoạch được bảo vật. Đáng tiếc tổn hại độ cực cao, đã đạt đến 85. Bây giờ trong đó chỉ còn lại có 15 tòa âm khí chi đảo. Trống rỗng, không người ở lại, chỉ là ngẫu mã diện. Tiểu Thanh Ngưu đi trong đó qua mấy ngày. No, 90 thuyền đại nguyệt thực. Hài cốt, đây là từ Thái tử Cơ Vô Ưu chỗ thu hoạch được thần binh. Bài danh phía trên, trong đó cất giấu rất nhiều bí mật. Đáng tiếc trước mắt chỉ có mang theo đội thuyền thẳng từ trên xuống dưới lên không hạ xuống công. Năng, mà không còn gì khác. Nếu như đại nguyệt thực có thể hoàn thiện, như vậy thì có thể chở Hạ Ninh đi thế gian này bất kỳ địa phương nào. Hạ Cực thở phào một cái, hắn nghiêng người ra hồng lâu, thuần thục biến ảo hình thể, quần áo, thẳng đến một lần nữa thân lộ ra quang minh bên trong. Ban đêm, Vương Thất Thất quay trở về, nàng ôm hy sinh chi tâm, đi một lần hoàng cung. Nàng nghĩ đến dùng mình tiền tài đem đổi lấy thiên tử khoan dung. Nhưng mà, kết quả lại làm cho nàng triệt để ngây dại. Cho tới, tại ăn cơm chiều thời điểm, nàng liên tục hỏi Hạ Cực rất nhiều lượt. Nguyên lai ngươi không có gạt người. Ngươi cùng thiên tử là thật hữu nghị thâm hậu. Sau đó còn nói cái gì? Thiên tử không chỉ có không có muốn nàng tiền, không có chỉ trích nàng. Thậm chí phi thường khách khí, để nàng khác suy nghĩ nhiều, nói mình cùng Tiêu Giao Vương thật là đùa giỡn. Bình thường hắn cùng Tiêu Giao Vương thời điểm, đều là hô Tiêu Giao Vương lão ca. Nàng nói vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, nghe được Hạ Ninh đều cười lên, vào đông Tiêu Giao Hào bên trên. Trong lúc nhất thời tràn đầy sung sướng bầu không khí, Hạ Cực đã làm tốt đi hướng cái kia. Phản chiếu nguyệt ảnh vực sâu. Tìm kiếm, không thuyền đại nguyệt thực, hài cốt, lấy tiến hành chữa trị. Trước khi đi, hắn chọn lấy cái cơ hội cùng Hồng Trúc Long tiến hành nữa một lần thời gian hơi dài xâm nhập nói. Chuyện với nhau, Hồng Trúc Long phi thường đặc biệt, nàng có đặc biệt con đường, biết sự tình rất nhiều. Nếu không thánh hội còn không bị thông chi đến, Hạ Cực muốn rời khỏi. Nàng liền đã sớm biết được, cho nên, Hạ Cực cảm thấy từ trên người nàng có thể thu hoạch được với cái thế giới này tiến một bước nhận. Biết, nói chuyện với nhau địa điểm hay là tại rừng cây nhỏ. Tiêu Giao Vương từ Thanh Lâu đi ra, Hồng Vân đi theo chạy đến rừng cây nhỏ. Đây là cực kỳ phổ biến một màn. Hạ Cực chỉ bất quá rút lấy cái này phổ biến một màn bên trong một lần. Tiến hành một lần chiều sâu câu thông, Hạ Cực quan tâm nhất vấn đề. Đầu tiên là như thế nào cứu vớt Hạ Ninh. Tiếp theo liền là lực lượng. Cái trước là thật vô kế khả thi. Cái sau cũng là không có cách. Không đi thu hoạch được không được. Với lại, chỉ có biết đạo lực lượng như thế nào. Liền biết này thế giới nước sâu bao nhiêu. Hạ Cực đã từng tổng kết qua. Hắn bây giờ thực lực bản thân đại khái như sau. Bản ngã nguyên thần, áp chế ở thiên nhân thứ tư hạn, đồng thời không có nửa điểm muốn tăng lên dự định. thậm chí còn cần hao tổn tâm cơ địa đóng vai thành chỉ có siêu phàm cảnh bộ dáng. Địa tàng nguyên thần, không có độ qua thiên nhân thứ năm hạn, nhưng lại xa xa vượt qua thứ năm hạn cực hạn cực hạn. Đồng thời còn tại long mạch bên trong phát rồ không ngừng tăng lên. Thuộc về loại kia, chỉ cần dám ra đây, trời đất này liền tuyệt đối chứa không nổi ngươi. Vài phút muốn đánh chết ngươi, dù là thương tới vô tội, cũng muốn đánh chết ngươi, loại kia cấp độ, loại tầng thứ này. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, đại khái là thật là này nhân gian mạnh nhất, coi như thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, lấy địa tàng nguyên thần tại long mạch tốc độ tăng lên. Qua 2 năm cũng chính là mã diện nguyên thần, thiên nhân thứ năm hạn rất nhỏ áp chế chưa đầy, trước mắt ở vào trạng thái thăng bằng, có thể giấu trong nê hoàn cung, nhưng là chỉ muốn tiếp tục hấp thu linh khí. Hiển lộ thân hình, liền sẽ bị thiên lôi trợ giúp độ kiếp, để người có thể nguyên thần ly thể, chính thức đột phá thân hạn. Nhưng độ kiếp về sau hội đi chỗ nào? Không ai biết, bởi vì tấn thăng tiên giới con đường đã không có. Thanh Nghiêu nguyên thần, thiên nhân thứ tư hạn, hoàn toàn không cần áp chế, tức liền hiện thân, vậy sẽ không bị sét đánh, vô cùng hài hòa. Chính là bởi vì hạ cực đã đạt thành loại này cực hạn, cho nên hắn càng nghĩ rõ ràng về sau đường đi. Hắn thấy được đế thính, tội nghiệt xiềng xích, thiên âm, nhất khí nhân gian, trúc dung, thương hải bạch hồ, tướng liễu không biết tên độc tố. Càng là nhìn thấy cái kia hàng thần đến khoa phụ trong cơ thể tiên giới đại thần cùng mình giết nhau. Đầu tiên liền là tế ra cái kia nhất phương gặp phong liền dài phong cách cổ xưa chuông nhỏ. Hiển nhiên, đây là một loại thói quen. Cái kia chính là cái kia nghiệp hỏa huyền đô. Cảm thấy cùng người giết nhau. Chuyện thứ nhất liền là xuất ra bảo bối. Những sự tình này hạ cực có chút suy đoán. Nhưng Hồng Trúc Long hiển nhiên biết càng nhiều. Hồng Trúc Long bây giờ là bất đắc dĩ đã trở thành yêu tộc một viên. Tự nhiên đối hạ cực biết gì nói nấy, cảnh giới, luyện thân thể, nuôi chân khí, mà luyện tâm tính, giang hồ cấp độ, đỉnh cấp, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, siêu phàm cấp độ, thần thoại, truyền kỳ, siêu phàm, tu nguyên thần, phá mệnh vòng, thành tựu tiên nhân cấp độ, tâm hạn, thần hạn, thức hạn, ta hạn, thân hạn. Muốn đột phá thân hạn, liền cần tiếp nhận lôi mãng chi kiếp. Bản thân thực lực càng mạnh, lôi kiếp càng mạnh, sau khi thành công thu hoạch càng lớn. Khi nguyên thần ly thể độc lập tồn tại về sau, có thể hình thành một môn độc thuộc về mình thần thông, hoặc là nói thiên phú thần thông. Thậm chí tại nhất xa xôi tương lai, có thể trở thành người sở thuộc nhất tộc sở độc hữu truyền thừa. Ra như huyết mạch, gen loại hình, loại này thần thông thiên phú, cơ hồ hoàn toàn là mình độc hữu, bên cạnh người vô pháp học. Đương nhiên vậy có người thử nghiệm đem loại thần thông này tiến hành một chút dung hợp, sửa đổi, mà tạo thành có thể cung cấp phương pháp tu hành, trở lên vô luận là thiên phú, vẫn là thành công sửa đổi sau pháp môn, đều được xưng là huyền công. Nói trắng ra là, liền là thứ này nguyên bản, chỉ có chính ngươi có thể luyện, nhưng sửa đổi phần lại là thích ứng tính mạnh điểm, nhưng có thể luyện người vẫn là rất ít. Cho nên, tiên nhân bên trong, ngươi cố nhiên có thể học tập đến một chút thông qua linh khí thi triển thủ đoạn nhỏ, công kích phòng ngự pháp môn, nhưng nhất trọng yếu vẫn là thiên phú thần thông, loại thiên phú này thần thông. Thậm chí không ít tiên nhân đều không có, mà thiên phú thần thông, tức là huyền công đầu nguồn. Nhưng vô luận ngươi trước đó đem cái này huyền công tu hành đến bao nhiêu cấp độ, tại độ qua lôi mãng chi kiếp về sau, đều sẽ hình thành một chủng loại giống như pháp tắc, cố định tại ngươi trong nguyên thần lực lượng, nguyên thần tồn tại cùng trong thân thể. Mà cái này pháp tắc lại là tồn tại ở ngươi trong nguyên thần. theo ngươi nguyên thần lớn mạnh mà lớn mạnh, không tồn tại cái gì tu luyện đẳng cấp, trở lên, liền là nhân gian tất cả tu luyện. Cùng mắt chỗ, Hồng Trúc Long trật tự rõ ràng địa giảng dài, Tam Sơn tông môn vô số, nhưng phần lớn chỉ cầu đột phá thiên nhân ngũ đại hạn, phá vỡ phàm nhân trăm năm mệnh vòng, sau đó vì lục địa tiên nhân, bọn hắn có thể sống trăm giáp, tức 6.000 năm, cho nên tự nhiên cũng là khinh thường nhân gian, một mình trở thành cái đoàn thể, thậm chí danh xưng là tiểu tiên giới. Hạ Cực ngẩn người, độ kiếp rồi không phải nên bay lên trời a? Hồng Trúc Long nói, phi thăng là nhất tốt lựa chọn, bởi vì tiên giới linh khí sung túc, càng hữu ích hơn tại nguyên thần phát triển. Nhưng nếu như phi thăng không được, cũng không phải nói nhất định phải lên thiên. Chỉ bất quá bọn này tiên nhân lại là không thể nhiễm quá nhiều phàm tục chi khí, liền như là yêu ma bình thường. Một khi bước vào thế gian, liền sẽ từ từ huyền khí hao hết, lực lượng suy yếu. Hạ Cực nhiều hứng thú nói, cho nên, nhiều như vậy phức tạp tu luyện, kỳ thật cuối cùng mắt chỉ có hai cái. Đầu tiên là phá vỡ phàm nhân mệnh vòng, thứ hai là tu ra thiên phú thần thông. Hồng Trúc Long nói, đây là hai cái khác biệt tiêu chuẩn, thật giống như không ít Tam Sơn bên trong tông môn, phổ thông đệ tử tấn cấp đệ tử tinh anh khảo. Hạch, thi 60 điểm cũng là tấn cấp. Thi 100 điểm cũng là tấn cấp, phá vỡ phàm nhân mệnh vòng, cái kia chính là 60 điểm, có thể thu được thiên phú thần thông, vậy cũng là 90 điểm, về phần thu hoạch được cường đại thiên phú thần thông, cái kia chính là 100 phân. Nói đến 60 điểm thời điểm, trên mặt nàng cùng trong giọng nói đều lộ ra một chút khinh thường. Hiển nhiên, vô luận là hắn vẫn là cái khác thánh hội 18 tịch thành viên, hoặc là trước đó Côn Luân lão đạo, bọn họ đều là khinh thường tại chỉ thi 60 điểm. Cho nên đều chỉ lấy yêu đan làm phụ, thậm chí không ăn. Hạ Cực suy tư trong chốc lát, xem như tiêu hóa, đồng thời đang suy nghĩ để Mã Diện cùng Tiểu Thanh Ngưu đi đột phá khả năng. Dù sao chỉ cần vừa đột phá, Mã Diện cùng Tiểu Thanh Ngưu liền có thể làm mình một đạo phân thần độc lập tồn tại ở thế gian ở giữa, sau đó nói không nhất định lấy lẫn vào cái kia tiểu tiên giới. Mình nhất niệm lại bắt đầu thu hồi cả hai, khiến cho bản thân lực lượng tăng lên trên diện rộng, song thành chân chính nằm thăng cấp mắt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chẳng lẽ nằm thăng cấp mới là các đại năng phù hợp? Bất quá Trúc Long đã từng nói qua, có thể có được một đạo phân thần đều là cực kỳ khó được. Hắn lại về sau lại tiếp tục hỏi, cái kia đột phá thân hạn, trở thành tiên nhân về sau đâu? Trúc Long dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay, nói thẳng, động phủ, pháp bảo, động phủ bình thường đều hội thiết lập ở linh khí dồi dào địa phương, mà người mạnh nhất thì là có được tốt nhất động phủ. Sơ phá thân hạn, chỉ có pháp anh theo hấp thu linh khí, cái này pháp anh sẽ từ từ lớn lên, mà tại tiên giới, người sẽ thấy một đám cậu bé cô bé bộ dáng tiên nhân. Cái này kỳ thật đều là bọn hắn pháp tướng, tiên nhân ước chừng cần tại bình thường linh khí mật độ trong động phủ hấp thu linh khí 1.500 năm hơn, mới có thể thành như thiếu niên thiếu nữ bộ dáng. Về phần cái kia chút cằn cỗi động phủ, thậm chí cần 3.000 năm 4.000 năm, một khi thành vì nhân loại thiếu niên thiếu nữ bộ dáng. Dạng này pháp tướng cơ hồ liền là định hình, nói một cách khác, sẽ không lại như nhân loại bình thường già đi. Hạ Cực ngạc nhiên nói, vậy như thế nào khu điểm bọn hắn lực lượng mạnh yếu đâu? Trúc Long nói, ngươi không tưởng tượng nổi đơn giản. Hạ Cực, Trúc Long vậy không thừa nước đục thả câu. Linh văn, tại bình thường linh khí mật độ trong động phủ, hấp thu linh khí 1.500 năm tả hữu, pháp anh có thể lớn lên, hóa thành thiếu niên thiếu nữ bộ dáng, lại hấp thu linh khí 1.500 năm tả hữu. Chỗ mi tâm hội sinh ra một đạo linh văn càng nhiều, thiên phú thần thông có thể phát huy tác dụng liền càng mạnh. Sử dụng thao túng linh khí công thủ thuật pháp vậy càng mạnh. Cho nên, nhiều khi, nếu như tiên nhân tranh chấp, cái nào đó tiên nhân chỉ cần hiện ra hai đạo linh văn. Không phải cấp độ này tiên nhân quay đầu bước đi, liền thăm dò đấu pháp đều sẽ không đi làm. Hạ cực, đây cũng quá thực tế. Hắn não bổ dưới, xác thực đơn giản, hai cái tiên nhân giao thủ. Bên trong một cái tiên nhân mi tâm hiện ra hai đạo linh văn. Một cái khác hiện ra một đạo linh văn. Hai đại tại một, vậy cũng không cần đánh. Hô một câu, đạo hữu nghiêu bức. Quay người liền có thể chạy. Hạ cực lại hỏi, cái kia pháp bảo đâu? Trúc Long nói, cái này vậy vô cùng đơn giản. So với nhân loại lộn xộn công pháp, cảnh giới đơn giản nhiều lắm. Hạ cực, Trúc Long, pháp bảo chia làm ba loại. Nhân tạo linh bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo. Nhân tạo linh bảo là thuần túy tiên nhân chế tạo. Hậu thiên linh bảo là bộ phận tiên nhân chế tạo, bộ phận thiên địa tham dự. Tiên thiên linh bảo là thuần túy thiên địa biến thành. Cái này chút linh bảo cực kỳ lợi hại. Tại tiên giới, người không có linh bảo, cũng không dám cùng người đấu pháp. Lợi hại linh bảo có thể cho ngươi tại cùng cảnh bên trong cơ hồ vô địch, thậm chí vượt biên khiêu chiến. Nhưng linh bảo cũng là có sử dụng yêu cầu. Nói một cách khác, trừ phi bị ngươi triệt để luyện hóa, nếu không rất nhiều lợi hại linh bảo chỉ có linh văn đạt tới trình độ nhất định mới có thể sử dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi luyện hóa tới trình độ nhất định, mà cái này chút linh bảo lại đạt đến tiên thiên cấp độ, như vậy, cho dù ngươi chuyển sinh, cũng sẽ có trong cõi u minh chỉ dẫn, để ngươi cùng cái này chút tiên thiên cấp độ linh bảo gặp nhau. Thậm chí là trực tiếp xen lẫn, đồng thời trực tiếp có thể sử dụng. Nhưng loại tình huống này, tiên thiên linh bảo tại ngươi đạt tới nhất định thực lực trước, chỉ có thể kích hoạt bộ phận lực lượng, đế tính tội nghiệt xiềng xích, thiên âm nhất khí nhân gian, đều là cùng tiên thiên linh bảo. Hạ cực, vậy chúng ta thánh hội tranh đoạt thần binh đến cùng là cái gì? Trúc Long nghe được, chúng ta thánh hội, bốn chữ. Nhịn không được liếc mắt, hắn chịu đựng đậu đen rau muống xúc động. Tiếp tục nói, thần binh trên bảng hàng ra 100 thần binh, kỳ thật tổng cộng hẳn là 1.008. Cái này chút thần binh đều là tương đối đặc thù, không vào tiên thiên hậu thiên chi điểm, bởi vì chúng nó đều là một cái nào đó pháp bảo bộ phận. Hạ cực, Trúc Long chậm rãi phun ra bốn chữ, nghe đồn là Thái Sơ đạo tạng bên trong yêu hoàng bảo tọa hóa thành 1.008 đạo thần binh. Thái Sơ, đạo tạng, tiên thiên trước đó, chính là Thái Sơ. Cái này một ngày, Hạ cực cùng Trúc Long đàm luận rất nhiều. Sau khi chia tay, hắn tâm huyết dâng trào, nhìn coi địa tàng nguyên thần, một đoạn thời gian không thấy, địa tàng đã trổ mã thành một cái ba đầu sáu tay, làn da đỏ thẫm ma tính thiếu niên, với lại mi tâm tựa hồ có một chút điểm hư văn. Dựa theo Trúc Long thuyết pháp, cái này tương đương với đã hấp thu bình thường động phủ linh khí 1.500 năm. Không đúng. Khẳng định là giả, ta không tin. Hạ cực làm ra lý trí phán đoán. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.